One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 509, chương 91, đối với mình cũng tàn nhẫn. Trên sân ánh đèn đang lóe lên. Trên sân khán giả đang hoan hô. Shizuo chiến hấp dẫn sở hữu cách đấu ra. Thời gian còn chưa tới. Thế nhưng thô trên sân lại là người đông như mắc cười. Song phương đều có người. Shizuo đối thủ Castro danh vọng cũng không yếu. Thời gian chậm rãi đến, hai người cũng dồn dập lên sàn. Nhìn trên sân hai người, trên thính phòng Kiêu Lua tròng mắt co rụt lại. Shizuo thực lực hắn là biết rõ, bất quá hắn đối thủ cũng làm cho hắn phi thường khiếp sợ. Trước hắn thế nhưng là đi dò xét một hồi, thế nhưng hiện tại cũng còn làm không rõ ràng. Tên kia rốt cuộc là làm sao xuất hiện ở sau lưng mình. Rất cảm tạ ngươi, Shizuo, nếu như không có ngươi tẩy lễ, ta vô pháp trở nên cường đại như thế. Castro cười nhìn Shizuo. Lần này hắn mang theo nắm chắc tất thắng mà đến, cũng vì một rửa sạch hổ thẹn. Cái này duy nhất đã đánh bại chính mình nam nhân. Ngươi nói người nào trở nên càng mạnh hơn? Shizuo nghe nói như thế, không khỏi nở nụ cười. Trước hắn vốn là có thể giết chết cái tên này, nhưng nhìn đến cái tên này có chút tài năng, vì lẽ đó lưu lại cái tên này một mạng, chính là vì cho mình tăng thêm điểm lạc thú. Theo trọng tài thanh âm hạ xuống, Castro trước tiên phát động công kích, cả người bay thẳng đập ra đi, thân thể cao cao vọt mười lên, một tay thành chảo, sau đó đập tới. Nhìn né nhanh qua đi Shizuo, khóe miệng đột nhiên câu lên một vệt cười gằn. Shizuo trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trên sân phát sinh tiếng hoan hô. Mọi người cũng không nghĩ tới Castro trước tiên đạt được, mà Kiêu Lua tròng mắt co rụt lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa hắn rõ ràng nhìn thấy Shizuo tránh né thành công, thế nhưng vẫn bị đánh trúng. Shizuo cũng bình tĩnh nhìn Castro, vừa hắn xác thực tránh né thành công, thế nhưng cảm giác cái tên này thật giống đột nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện ở bên cạnh mình, sau đó hướng về công kích mình, thật giống có chút trưởng thành. Quyết tâm đi, Shizuo. Castro nhàn nhạt nhìn Shizuo, cha cha khóe miệng máu tươi. Shizuo cũng không nói lời nào. Đại não không ngừng ở chuyển động, suy nghĩ vừa cái kia nhận đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta đã cùng hai năm trước không giống nhau, tiếp theo nhận sẽ không ở thủ hạ Lưu Tình. Castro ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Vì là đánh bại người đàn ông này, hắn tiến hành cỡ nào tu luyện gian khổ, vì là một ngày như thế, trả giá giá cả cao bao nhiêu, biết sẽ không quyết tâm để ta tới quyết định. Shizuo cười nhạt một tiếng. Sự tình trở nên càng ngày càng thú vị. Không khỏi bĩu bĩu xa xa Táng Thiên. Quả nhiên cũng tới sao? Có đúng không? Vậy ngươi liền quyết định nhanh một chút đi. Castro ánh mắt càng ngày càng lạnh. Vẫn là cùng hai năm trước một dạng khẩu khí hay là làm cho người ta chán ghét? Phảng phất xem không từ bản thân một dạng. Song xê dẫn chân vừa đạp lần thứ hai nổ bắn ra. Nhìn xé lại đây chào. Shizuo không ngừng lùi lại, khóe miệng vừa câu lên một vệt nở nụ cười. Thế nhưng sau một khắc, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, hai mắt tràn ngập giật mình lại biến mất. Nhìn lần thứ hai bị công kích Shizuo, còn có đang đuổi đánh Castro, Kiêu Lua nắm đấm không khỏi nắm chặt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như lần thứ nhất có thể là nhìn lầm, thế nhưng lần này khẳng định không phải. Shizuo vừa rõ ràng tránh thoát, thế nhưng vẫn bị đánh trúng. Thật giống trước chính mình gặp phải tình cảnh đó một dạng. Một truy trốn một chút, trên sân khán giả cũng mắt trợn tròn. Sự tình trở nên thú vị. Ai có thể nghĩ tới Shizuo vừa bắt đầu liền rơi vào hạ phong, mà đặt cược mua Shizuo thắng mọi người vô cùng gấp gáp. Thế nào, chỉ bằng những chạy trốn, không đánh tới sao? Shizuo ngươi không phải là rất mạnh sao? Nhìn không ngừng né tránh Shizuo, Các Trô hét lớn, 2 năm trước hắn thật giống cũng là như vậy, không ngừng trốn, thế nhưng cuối cùng vẫn còn bị đánh bại. Shizuo không nói gì, còn đang suy nghĩ rốt cuộc là tình huống thế nào. Nhìn ném qua đến đá ngang, hai tay cũng ngăn tại trước người. Sau một khắc, trong mắt lại trừng lớn, biến mất, lần nữa biến mất, Shizuo trực tiếp bay ngược ra ngoài. Castro thở một hơi thật dài, sau đó mở miệng nói, còn chưa quyết định sao, đơn giản người liền không minh bạch chết ở chỗ này tính toán. Mỗi qua bao lâu, Shizuo chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ trên thân cho bụi, sau đó mở miệng cười, là ảo giác sao, vừa ngươi thật giống như biến mất, không nói như vậy thật giống không quá chuẩn xác. Ngươi rõ ràng ở trước mắt ta chuẩn bị đá ta, thế nhưng một giây sau liền xuất hiện ở sau lưng ta. Nói như vậy càng chuẩn xác đi. Nhìn mình là thủ trưởng, Shizuo lâm vào trầm tư. Hắn còn là cảm giác có chút không phối hợp. Thật giống có cái gì cơ bản đồ vật quên mất. Không khỏi bĩu bĩu xa xa mang theo ý cười táng thiên. Đã nhìn thấu sao? Xem ra cùng người này còn là có chút chênh lệch. Vô dụng, chỉ bằng những chạy trốn ngươi là vô pháp mở ra câu đố. Bởi vì ta sẽ không đang đợi. Tiếp theo nhận liền đoạn tay ngươi cánh tay. Ngươi muốn tiếp tục muốn tự cao tự đại cũng tùy ngươi. Castro bình tĩnh nhìn Shizuo. Hắn đáng ghét nhất chính là như vậy ánh mắt. Thật giống hoàn toàn không hề có một chút lo lắng. Dứt tiếng, Castro lần thứ hai bay nhào đi ra ngoài, thế nhưng sau một khắc để hắn trong mắt co rụt lại. Bởi vì Shizuo đưa tay ra cánh tay, không chỉ là hắn, trên sân khán giả cũng giống như vậy. Đã ngươi muốn, vậy thì đưa cho ngươi tốt, Shizuo cân nhắc nở nụ cười. Chỉ cần có tên kia, coi như tay 933 cánh tay đoạn cũng có thể nhận về đến. Hơn nữa, Trang chấn định sao, không được ngươi cánh tay này ta kết luận, Castro hô to. Thân thể cao cao vọt lên, hai tay mang theo hào quang màu xanh lục ồn ào Shizuo cánh tay đánh tới. Chỉ lát nữa là phải oanh đến Shizuo cánh tay, trên sân đã rít gào lên thanh âm. Thế nhưng Castro thân ảnh đột nhiên nở nụ cười, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Shizuo sau lưng. Hướng về mặt khác một cái cánh tay nổ ra, không có máu tươi, chỉ có tiếng thét chói tai âm. Trên sân mọi người trợn mắt lên nhìn không chung tay kia cánh tay. Shizuo cánh tay bị làm đoạn. Thật đúng là, Yasuo cười nhìn phong bình ít mây Shizuo. Cái tên này đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình cũng ác như vậy. Bất quá niệm năng lực thật có hắn chỗ độc đáo. Thật giống hoa hạ chân khí một dạng, đừng tưởng rằng hết thảy đều sẽ như ngươi mong muốn, Castro nhàn nhạt mở miệng. Hắn cũng không biết rằng vừa vậy có phải hay không Shizuo âm mưu. Thế nhưng vì lý do an toàn, hay là quyết định đoạn mặt khác một cái cánh tay, cái này cùng một nơi đều tại ta trong dự liệu, Shizuo cười nhạt một tiếng. Phảng phất không có cảm nhận được đoạn bối đau đớn. Nhìn lần thứ hai oanh lại đây chào, đá ngang cũng vẩy đi ra, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.